Chương 54, hung đồ. Thiếu gia đã trở lại một cái người hầu đang ở cho người bên ngoài nói chuyện phiếm đánh ông. Khi hắn nhìn đến bộ kinh vân thời điểm theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đi tới bộ kinh vân phía trước túi đầu khom lưng chào hỏi. Đáng tiếc bộ kinh vân không nhìn này người hầu nhiệt tình, bởi vì hắn có thể cảm ứng được này người hầu sở dĩ như vậy nhiệt tình, bất quá là coi trọng chính mình ngọc nùng nhi tử thân phận, muốn nương chính mình hảo cảm đến lấy lòng Hoắc gia trang mới tới nữ chủ nhân ngọc nùng thôi. Bị một cái tiểu hài tử không nhìn, kia người hầu trên mặt hiện lên nhất mặt tức giận, việc này hắn nhìn về phía bộ kinh vân ánh mắt tràn ngập oán hận, đặc biệt khi hắn nghe nói người bên ngoài những kia người hầu khinh bỉ lúc sau, hắn sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Ha ha ha, người kia, thế nhưng nghĩ dựa vào lấy lòng này con chồng trước đến lấy lòng phu nhân thật sự là khờ dại đáng yêu a, cả Hoắc gia trang ai chẳng biết đạo, ngọc nùng phu nhân căn bản là đem này con chồng trước xem thành phế vật. Thậm chí đều không có hỏi đến này con chồng trước chết sống thật sự là cười chết ta. Đừng cười thôi, mỗi người đều có rừng bút quyền lợi, chúng ta vì cái gì muốn cười hắn đâu, chúng ta hẳn là cổ vũ hắn bất quá là cái tiểu nhân thôi còn tự cho là nhiều thông minh tính lạc. Chúng ta đi hầu hạ hai vị thiếu gia ăn cơm chiều đi về phần này con chồng trước, sẽ để lại cho này rừng bút quyền đi. Những kia người hầu đã muốn càng lúc càng xa. Nhưng là bọn họ vừa mới kia khe khẽ nói nhỏ chửi bới lại làm cho trước mắt này người hầu thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ tới này tiểu hài tử sẽ không nói đồn đãi, trong mắt đột nhiên hiện lên nhất mặt điên cuồng vẻ. Tiểu tạp chủng gia gia hôm nay giáo ngươi làm người nói xong lời này, vị này thoáng tập quá võ người hầu liền hung hăng giơ lên chính mình bàn tay. Bộ kinh vân trên mặt hiện lên nhất mặt hèn mọn, loại này chỉ biết khi dễ tiểu hài tử dừng bút, hắn những kia đồng bạn thật cũng không có mắng sai hắn. Bất quá, người kia cũng dám đem chính mình làm như yếu đuối thế nhưng khi nhân, thì phải là thiên đại sai lầm. Bộ kinh vân sắc mặt vẫn đang là như vậy bình tĩnh, nhưng là không biết vì cái gì, này Hoắc Trạch Thiên làm mất đi bộ kinh vân trên người cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý, nhưng là hắn tốt xấu là một cái tập quá võ đại nhân, nếu là bị trước mắt này tiểu hài tử cấp dọa ở, hắn về sau cũng đừng nhớ tại đây Hoắc gia trang lan lộn, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, đem chính mình bàn. Tay không lưu tình chút nào phiến hướng về phía bộ kinh vân. Bất quá là một cái họ khác nghĩa tử thôi, người này thậm chí còn không có thể nói liên hắn mâu thân đều không có chú ý quá hắn chết sống người như vậy. Chính mình chính là đánh lại như thế nào nói không chừng chính mình đánh hắn lúc sau. Còn có thể cấp những kia khinh bỉ chính mình đồng lõa lưu lại một phó anh dũng hình tượng đâu, thậm chí. Kia tiểu hồng cũng sẽ bởi vì chính mình anh dũng mà yêu thượng chính mình đâu. Hoắc Trạch Thiên đã muốn ảo tưởng rất nhiều chính mình có thể có được tốt đẹp. Tương lai, nhưng là hắn duy độc không nghĩ quá, hắn nếu là đánh không lại một cái tiểu hài tử chính là thế nào tình hình. Thế nhưng là hắn không nghĩ quá cũng không đại biểu sẽ không sẽ xuất hiện, bởi vì trơ mắt, bộ kinh vân đã muốn không phải ban ngày cái đó bộ kinh vân chính là ngắn ngủn một cái buổi chiều, bất quá chính là hai cái canh giờ, nếu là người bình thường tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn biến hóa. Nhưng là này nhân tên là bộ kinh vân hắn không phải người bình thường. Hắn là thế giới này, nhân vật chính chính là ngắn ngủn hai cái canh giờ, bộ kinh vân đã muốn đem nguyên bộ bài vân trưởng học xong, tuy rằng không có gì thực chiến kinh nghiệm, thậm chí hắn bài vân trưởng còn chính là vừa mới nhập môn, thậm chí hắn nội lực còn so với bất quá trước mắt này chỉ biết là hôn ăn chờ chết người hầu, nhưng bộ kinh vân chính là bộ kinh vân, ở có bài vân trưởng hộ thân dưới tình huống, như vậy một cái. Người hầu căn bản đừng nghĩ tái động hắn một cây tóc gáy. Chỉ thấy bộ kinh vân tại nơi cái bàn tay sắp đánh tới chính mình khuôn mặt thời điểm nháy mắt cúi đầu, sau đó một trưởng mây bay nước chảy lưu loát sinh động đánh hướng về phía cái đó người hầu đan điền. Bộ kinh vân lực lượng rất nhỏ, nội lực cũng rất thấp, nhưng là chính là như vậy nhất chiêu mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lại làm cho cái đó bao cỏ người hầu tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Kế tiếp, bộ kinh vân khỏe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười. Sau đó đem trước mắt này dám can đảm nhục mạ chính mình mẫu thân người hầu làm như luyện công điên ngắm, bắt đầu đem chính mình hôm nay học tập bài vân trưởng một trưởng lại một trưởng ở hắn trên người bắt đầu luyện khởi rời đi công đến. Chỉ thấy này cửa hông bên cạnh đường nhỏ thượng, này không hay ho người hầu bị một cái tiểu hài tử có không hề hoàn thủ lực, thậm chí bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khoe miệng đều bắt đầu tràn ra máu tươi. Tốt xấu bộ kinh vân rốt cục đánh xong một bộ bài vân trưởng. Đánh xong này một bộ trưởng pháp lúc sau, bộ kinh vân trong cơ thể kia vốn là không nhiều lắm nội lực tự nhiên là tiêu hao một giọt cũng không thạo. Bộ kinh vân thở phì phò ngồi ở trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt cái đó nằm trên mặt đất kêu rên người hầu im lặng không nói gì. Hắn bị chính mình võ công sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày chỉ cần trải qua một chút ngọ học tập, liền có thể đem loại này tập quá võ người hầu cấp đả đảo. Nếu là có thể tích lũy tháng ngày học tập vài năm, kia chính mình chẳng phải là có thể so sánh nghĩa phụ công lực bộ kinh vân. Trong lòng không khỏi xuất hiện một tia chờ mong chính mình trở thành Hoắc Bước Thiên Na dạng cao thủ, sau đó tự mình bảo hộ chính mình mẫu thân, đồng thời bảo hộ nghĩa phụ. Hoắc Bước Thiên Hoắc gia trang chính là nơi này, ta vừa mới nghe được Hoắc Trạch Thiên chính là ở bên cạnh phát ra kêu thảm thiết ra tăng điểm đừng làm cho hung đồ chạy ngươi, còn có ngươi, mang theo nhân đi cửa chính, ngăn lại đường lui đại gia hỏa cẩn thận một chút, hung đồ có thể võ công cao cường thực. Ngay tại bộ kinh vân thở dốc thời điểm, một trận ồn ào thanh âm từ đệ nhị tiến sân truyền tới. Nghe nói những kia kỳ quái ồn ào, bộ kinh vân trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hung đồ đả thương Hoắc Trạch Thiên, hung đồ bộ kinh vân nhìn thoáng qua vẫn đang ở kêu rên Hoắc Trạch Thiên, nhướng mày, đại khái đã muốn hiểu được cái gì. Nay ác tặc trốn chỗ nào nhìn ngươi ra ra tiến đến bắt ngươi, Hoắc Trạch quý thân là Hoắc phủ hộ vệ đầu lĩnh, tự nhiên là không thế nào e ngại những kia dám can đảm ấu đả Hoắc phủ tạp dịch hung đồ. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng miệng hắn giảm cái gọi là hung đồ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Nơi này chỗ nào có cái gì hung đồ, rõ ràng cũng chỉ có ngồi dưới đất con chồng trước bộ kinh vân cùng với bị thương Hoắc Trạch Thiên hai người. Chẳng lẽ là hung đồ đánh Hoắc Trạch Thiên lúc sau liền trốn chạy mang theo này ti nghi vấn. Hoắc Trạch quý cao mày đi tới Hoắc Trạch Thiên đối bên người, đem bản thân bị trọng thương Hoắc Trạch Thiên giúp đỡ đứng lên. Hãy nhìn rõ ràng thương ngươi hung đồ đến tột cùng là người phương nào, tùy ý một trưởng đem Hoắc Trạch Thiên cứu tỉnh. Hoắc Trạch quý hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc.